Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô, ai đều biết đến khó xử cô tương đương gây khó dễ với Bùi Vũ Canh. Đúng vậy, ai cũng đều biết đến. Cũng chỉ có Diệp Tâm Lê, chỉ có cô không biết. Khi toàn thế giới đều biết cô là nữ nhân của Bùi Vũ Canh, cô cư nhiên là người cuối cùng được thông báo. Sự tình là như vậy. Ngày đó đến xã đoàn, xã trưởng xã đàn guitar tên là Chu Thư Hiền, học sinh gương mẫu lớp bên cạnh, thành tích cầm cờ đi trước, khí chất tao nhã, là loại cô có thể làm bạn. Hắn đối với cô tốt lắm, đặc biệt chiều của cô, nói chuyện cũng đặc biệt dịu dàng. Đồng học vụng trộm nói cho cô biết hắn muốn theo đuổi cô. Cô kinh ngạc mở to mắt. À, khả năng sao? Đồng học trợn trắng mắt. Làm ơn đã rõ ràng như vậy, nhưng người ta cũng không chân chính tỏ vẻ cái gì, cô sẽ không nghiêm túc đi suy xét qua. Thẳng đến ngày đó hắn gọi cô lại hỏi cô, lời đồn đó là thật hay sao? Cậu và Bùi Vũ Canh thật sự là quan hệ đó? Quan hệ nào? Cô hỏi lại. Kỳ quái, vẻ mặt của hắn loạn u buồn một phen. Chính là mọi người đều nói cậu là bạn gái của hắn. Bạn gái? Thật oan uổng. Cái này thật sự là một trong thập đại ai oán thời kỳ quấy. Khi nào thì cô biến thành bạn gái của hắn? Chu Từ Hiền đem phản ứng khiếp sợ đến nói không xa lời của cô trở thành cam chịu, lại u buồn có thể ra nước. Hắn là thiếu niên hư hỏng, cậu biết không? Hắn không đọc sách, chỉ biết đánh nhau gây sự, hành vi quái đản, nhân cách thấp kém, quả thực cùng su côn lưu manh không hai loại. Hắn không xứng với cậu. Vì sao cậu vẫn muốn ủy khuất chính mình như vậy? Cái gì cùng cái gì? Bọn họ không phải cái loại quan hệ này. Cô không thừa nhận. Cô kinh ngạc thất thần, há mồm, lại ngậm miệng, đợi đến khi có thể phát ra âm thanh, thốt ra rốt cuộc là: cậu sao có thể nói như vậy? Hành vi Bùi Vũ Canh là không chịu trói buộc, cũng cuồng vọng chút, nhưng cậu ấy tuyệt đối không phải là người xấu. Ở trước khi cô chưa kịp suy tư, bản năng vì hắn biện giải ra miệng xong, ngay cả chính cô cũng đều ngẩn cả người. Là như thế này sao? Tôi đã biết. Chu Từ Hiền đáp nhẹ, miệng tràn đầy chua xót. Cô ngẩn ngơ, xấu hổ bổ sung thêm: tớ không phải chỉ trích cậu đâu, là vì... Được rồi, hắn chiều cô tớ rất nhiều, nhưng bọn tớ tuyệt đối không phải cái loại quan hệ đó. Chúng tớ chỉ đơn thuần là đồng học mà thôi. Cái này đều là bọn họ gọi bậy, trêu đùa, không phải là sự thực. Là thật sao? Nghe tội phạm tử hình đột nhiên được xử án vô tội, tâm tình lũy thử một đường cuồng thăng, so với ngồi tàu lượn siêu tốc còn kích thích. Thực sự, lực sự. Lần này cô không dám chần chừ, gật đầu như bàm tỏi. Vậy là tớ còn có cơ hội sao? Có. Nói đến một nửa ngừng lại, hoài nghi chính mình nghe lầm, lấy lộ tai. Cậu vừa nói cái gì? Vốn tớ định dùng phương thức hàm xúc theo đuổi cậu, cho cậu từ từ cảm nhận, nhưng cậu luôn luôn thờ ơ. Tớ không muốn lại chờ. Thời gian sẽ không chờ tớ. Tớ sợ còn như vậy tiếp tục, cậu sẽ trở thành người của người khác. Tớ quyết định thông báo với cậu. Chu Thư Hiền hào hùng vạn trượng tuyên cáo, thông báo. Cô bị nước miếng sặc đến. Đúng vậy, tớ thích cậu, Diệp Tâm Lê. Tớ muốn theo đuổi cậu. Ha ha, là như thế này sao? Cô xả môi từ cười có chút run rẩy. Cô không phải thờ ơ, là căn bản không hiểu được có chuyện theo đuổi này. Vậy hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Cuộc đời lần đầu tiên được người tỏ tình, thật sự ứng đối vụng về. Tớ không cần cậu lập tức trả lời tớ, chỉ là hy vọng cậu cho tớ một cơ hội, chứng minh tớ so với những người khác đối tốt với cậu rất tốt. À, cô ngơ ngác đáp. Cậu đáp ứng rồi. Chu Đại Tình Thánh vui mừng quá đỗi. À, cái gì? Cô đáp ứng cái gì? Nữ nhân vật chính hoàn toàn không rõ tình huống, hơn nữa làm cho kịch tình này chuyển tiếp đột ngột mà ngây ngốc không thôi. Về sau cô cuối cùng phục hồi tinh thần lại, cùng hắn vẫn là bạn bè, hết thảy thuận theo tự nhiên. Nếu một ngày có khả năng như vậy, cô cũng sẽ không bài xích. Trường học thật sự là cái chợ khổng lồ. Người nào đó hôm nay phát sinh chuyện gì, cách một ngày sẽ truyền khắp trường học. Đặc biệt Bùi Vũ Canh là nhân vật phong vân trong trường, nhờ hắn ban tặng, cô cũng thành tiêu điểm mọi người chú ý. Ngày vốn bình bình phàm phàm, từ ngày cùng hắn có quan hệ liền trở nên thực không tầm thường. Tất cả diễn biến này đều làm cho cô phản ứng không kịp. Trước khi cô còn không kịp tiêu hóa, cô đã thành bạn gái của hắn. Khi cô rốt cuộc phát hiện sự thật này, đồng thời lời đồn đại cô hồng hạnh xuất tường, như lửa lan truyền nhanh chóng, nói cô lén lão đại làm thất về tam. Được rồi, có lẽ cô thực sự quá trĩ đột. Người đó đến nói cho cô cái này hết thảy rốt cuộc phát sinh như thế nào. Ngay tại thời điểm cô nhăn mi khổ sở suy nghĩ, ót bị vỗ một cái làm cho cô hoàn hồn. Này, đồn đại sao lại thế này? cô cùng tên họ Chu kia sẽ không thực sự có một chân đê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net